Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, trang 125. Sướng thật là quá dễ nghe. Anna vỗ tay, ôn nhu mà nhìn chăm chú bọn họ, bắt nô quơ chân múa tay. Vặn nổi lên hắn tiểu béo eo, cùng vừa rồi ghé vào nhánh cây thượng nôn mửa bộ dáng. Khác nhau như hai người, DCO nắm chặt nắm tay, chụp đánh ve vũ cánh, bay đến xia trước mặt, kiên định mà nói, đội trưởng, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Lão đại đều không sợ, bọn họ cũng không sợ. Ma thú tuy rằng có ác một mặt, lại cũng có thiện một mặt, bọn họ không nên quơ đũa cả nắm. Spirion, ta muốn giống ngươi giống nhau dũng cảm. Enzo xoa xoa mặt, hủy diệt tàn lưu nước mắt, vừa vặn tốt mất mặt. Chính mình thế nhưng sợ hãi mà khóc, rõ ràng sướng thật nhiều biến dũng cảm Spirion. Vì cái gì thời khắc mấu chốt quên mất đâu? Thư Lê thu hồi đàn hạc, duỗi tay ôm lấy Enzo. Sẽ, ngươi sẽ cùng ta giống nhau dũng cảm, Enzo chính là cái tiểu phúc hắc đâu. Tương lai còn dài nhất định sẽ trở thành một cái thâm tàng bất lộ đại yêu tinh. Tưởng lại xem hắn mềm yếu một mặt, chỉ sợ rất khó. Xia chờ các bạn nhỏ cảm xúc ổn định. Dò hỏi, mặc kệ con đường phía trước gặp được cái gì, các ngươi đều không lùi bước sao? Không lùi bước, bốn cái tiểu yêu tinh động tác nhất trí mà lắc đầu, hào. Chúng ta đây tiếp tục hướng tử tinh thụ xuất phát. Dừng một chút, xia thanh âm trầm thấp địa đạo, ai lại dọa khóc, phạt ai trở về quét tước trường học sân thể dục, chúng ta không khóc. So với rửa sạch sân thể dục thượng trồng chất cướp chim, bọn họ càng nguyện ý đối mặt đáng sợ ma thú, không có ma pháp hỗ trợ. Quét tước sân thể dục là một kiện siêu cấp vất vả sự. Mỗi lần có tiểu yêu tinh bị phạt quét sân thể dục khi đều khổ không nói nổi, Ivy thấy tiểu bằng hữu kia kinh tủng biểu tình. Ngăn không được mà cười nhẹ, Kumandi khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, Anna hận không thể ôm quá mỗi. Một cái tiểu gia hỏa, hung hăng mà rua một lần, ô ô ô như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu nhãi con. Kế tiếp lộ trình, phi thường thuận lợi. Gặp được đi săn ma thú, tiểu yêu tinh nhóm không bao giờ sợ hãi. Nếu sợ hãi, liền sướng dũng cảm Spirion, Thư Lê ngay từ đầu còn sẽ đi theo cùng nhau sướng. Sướng 7-8 thứ sau, hắn quyết đoán mà câm miệng, một bài hát sướng một lần hai lần dốc lòng. Sướng 3 lần 4 lần thêm can đảm, sướng 5 lần trở lên liền có vẻ xấu hổ. Mặt sau không tái ngộ đến đáng sợ cảnh tượng. Kia ba con tiểu yêu tinh rõ ràng là sướng nghiện rồi. Cũng không có việc gì đều mở miệng sướng. Hai cái giờ sau, bọn họ tới bên một dòng suối nhỏ, tạm làm nghỉ ngơi, giữa trưa, có thể ăn cơm. Thành niên yêu tinh tìm một khối dưới bóng cây tảng đá lớn khê. Đáp khởi lều trại, trải lên mềm mại thảm. Cùng đại gia cùng nhau ngồi nghỉ ngơi, bắt nô phát gục ở thảm thượng. Mệt đến không chịu nhúc nhích, Enzo duỗi chỉ chọc chọc hắn chu lên tới mông nhỏ hỏi. Ngươi không đói bụng sao? Đói, bắt nô thống khổ bò lên. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống quả tử. Hung hăng mà gặm một ngụm, bữa sáng hắn không ăn nhiều ít. Trên đường thật vất vả bổ sung một chút, kết quả đều phun ra. Lúc sau dựa cường đại ý chí lực chống được hiện tại, hắn hai tay các lấy một viên quả tử. Bên trái gặm mấy khẩu, bên phải cắn mấy khẩu. Ăn đến vui vẻ vô cùng, Anna xem hắn này phó gặm quả tử tư thế. Rốt cuộc biết tiểu béo nhãi con vì cái gì gầy không xuống, Thư Lê sợ hắn nuốt. Nhắc nhở, bát nô, ăn quá nhanh bụng sẽ đau, ăn uống quá độ dễ dàng thương dạ dày, ân ân, ta biết, bát nô hàm hồ mà nói, thả chậm ăn cơm tốc độ, Thư Lê thấy hắn nghe lọt được. liền từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, biết được làm nhiệm vụ muốn tự mang đồ ăn. Hắn riêng đi mua 6 cái hộp gỗ đương hộp đồ ăn, hộp trải lên một tầng mới mẻ đại lá cây. Lại chỉnh tề mà bỏ vào tẩy sạch các loại trái cây. Nấu chín trứng chim, nhưng ăn sống lá cải. Hương giòn nướng tô bánh, ngọt ngào format chờ. Cân đối phối hợp, dinh dưỡng phong phú, lệnh người ngón trỏ đại động. Ivy nhìn đến hắn hộp đồ ăn. Nhướng mày khen, nha. Không tồi nga, tiểu gia hỏa rất có chủ ý, còn biết một cơm một hộp, bảo đảm lượng cơm ăn lại không lãng phí đồ ăn. Thư Lê thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình hộp đồ ăn, mãnh nhìn, cho rằng hắn thèm, lấy ra một cái nướng tô bánh đưa qua. Cấp, ếch, Ivy chớp chớp mắt, xua tay nói, không cần, không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Ta có, nói. Hắn từ túi chữ vật lấy ra nướng tô bánh, thong thả ung dung mà ăn lên. Thư Lê đem nướng tô bánh thả lại hộp đồ ăn. Ăn trước trái cây, ấm nước thủy ở trên đường thời điểm liền uống xong rồi. Hiện tại chỉ có thể ăn trái cây giải khát, bay một buổi sáng. Đoàn người đều đói lả, liền thành niên yêu tinh đều nhanh hơn ăn cơm tốc độ, Kuman đi cơm nước xong sau. Dẫn theo ấm nước, hướng dòng suối nhỏ bay đi. Thư Lê thấy thế, gọi lại hắn, Kumandi, chờ một chút. Kumandi vỗ nhẹ sau lưng thâm tử sắc cánh, quay đầu lại nhìn hắn. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bếp lò cùng nước ấm hồ, đi đến lều trại bên ngoài, bãi ở trên cục đá. Ta cảm thấy dùng để uống thủy chính mình thiêu tương đối hảo, bọn họ ngày thường dùng thủy là thủy hệ ma pháp ngưng kết trong không khí thủy nguyên tố, tương đối khiết tịnh, mà dã ngoại suối nước đựng vi sinh vật cùng một ít có hại vật chất. Uống lên đối thân thể không tốt, yêu tinh thân cận thiên nhiên. Cũng không để ý điểm này, ra cửa bên ngoài mang theo dùng để uống nước uống xong rồi. Liền trực tiếp hấp thu suối nước, hồ nước, sương sớm chờ, Kumandi con đường này đi rồi rất nhiều thứ. Rõ ràng mà biết trên đường có một cái thanh triệt chút ra dòng suối nhỏ. Phương tiện tiếp viện, liền không mang quá nhiều dùng để uống thủy, lúc này bị ấu tể gọi lại. Liền bay trở về cục đá, chờ hắn kế tiếp động tác. Thư Lê mở ra nước ấm hồ cái, lấy ra ma pháp trượng, thanh thanh giọng nói, đọc chú ngữ, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến sạch sẽ dùng để uống thủy, mà pháp trượng đối với nước ấm hồ. Đợi một lát, không thấy một giọt thủy, hắn mồ hôi đầy đầu, thất. Thất bại sao? Sai nói, thì pháp giả phải học được biến báo. Chú ngữ tiền tố tương tự. Hậu tố có thể tự do biến hóa, cho nên hắn sửa đổi thủy cầu thuật chú ngữ nửa đoạn sau, nhưng mà đợi nửa ngày, không có việc gì phát sinh, bị nhiều đôi mắt nhìn chăm chú. Thư Lê đầy mặt xấu hổ, cái kia, ta thử lại, làm cho Tĩnh Tĩnh học bá mặt. Hắn nghiêm túc mà lại niệm một lần chú ngữ. Hết chương.